Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, làm khó dễ, ở trên biển được rồi hơn một tháng. Bởi vì nước ngọt không đủ đầy đủ, tắm rửa tự nhiên không thể giống bình thường như vậy tùy hứng. Cũng chỉ là dính thủy, chà lau một phen, hiện thời đến lục địa, đương nhiên phải hảo hảo quen thuộc tắm rửa một phen. Phong Vương phủ đạo đại khách coi như nhiệt tình, Duẫn Mục Thanh đám người vừa đến khách phòng, liền có hầu hạ nha hoàn chuẩn bị dục thủy cùng dưa và trái cây trà bánh. Duẫn Mục Thanh trong bụng đứa nhỏ vừa vặn 3 tháng tả hữu. Làm vài ngày xe ngựa, bên hông rất là mệt mỏi, ngâm mình ở ấm áp dục trong nước mặt, cảm giác toàn thân tế bào đều chiếm được thả lỏng, miễn bàn nhiều thư thái. Cửu Nguyệt có quân Phượng Nghi bọn họ chiếu cố, Diên Ca liền đến toàn tâm toàn ý hầu hạ Duẫn Mục Thanh. Một bên lấy một biểu múc thủy cấp Duẫn Mục Thanh gội đầu. Một bên cấp Duẫn Mục Thanh nói tại đây Phong Vương phủ nhìn đến ngạc nhiên sự. Tiểu thư, ngươi nói nơi này nữ tử quần áo thế nào kỳ quái như thế? Duẫn Mục Thanh nhắm mắt không tĩnh, chậm rãi mở miệng, thế nào kỳ quái? Diên Ca trên tay động tác không ngừng, mở miệng nói, các nàng chỉ mặc trường bào, nhưng lại không mặc váy, đi khởi lộ đến, lộ ra nửa thanh ống quần cùng giày thêu. Hơn nữa, mặt trên quần áo cũng một điểm cũng không kín, lộ kiên lộ xương quai xanh, nếu là bị nam nhân nhìn lại, chẳng phải là, vừa mới nha hoàn đưa tới được phục sức, nhưng lại cũng là như vậy. Tiểu thư, ngài thế nào mặc nha? Duẫn Mục Thanh không khỏi mỉm cười, nhập gia tùy tục Duẫn Mục Thanh bản thân thiết kế quần áo. Tự nhiên đối gì phục sức đều có thể nhận, đông dục phục sức cùng ký mặc có rất đại khác nhau. Ký mặc nữ tử thông thường mặc là cái trụ mũi dày váy dài trường bào. Từ trong sấn đến ngoại xa, tầng tầng lớp lớp, chia làm tam lục chín tầng không đợi, càng là thân phận quý trọng nữ tử, quần áo tầng sổ càng nhiều. Mặt sau duệ tha vĩ cũng lại càng dài, đông dục tựa hồ có điều bất đồng, nơi này nữ tử quần áo phần lớn lấy lụa thô làm chủ. Phía dưới mặc quần dài, dài thêu, mặt trên mặc là một chữ kiên thân đối váy dài áo dài. Áo dài cho bên hông từ thúc thắt lưng đai lưng gắt gao trói buộc. Theo khố gian tự do tách ra, cúi ở hai bên, dài mà duệ, bởi vì áo dài quá mức rất nặng. Bên trong cũng không mặc váy, đi khởi lộ đến, hội lộ nửa thanh ống quần cùng giày thêu. Bất quá, người khác lộ ở bên ngoài ống quần lại cực kỳ chú ý. Không giống ký mặc quần chỉ làm ăn mồi sử dụng, bên này ống quần rất rộng, cũng sẽ làm ra trăm điệp văn lộ, thêu thượng tinh mỹ hoa văn, rất đẹp mắt, chính yếu là, đi thời điểm sẽ không bị váy dài trói buộc, thật thuận tiện. Vì vậy nơi này hầu hạ nhân nô tỳ quần áo cũng sẽ có thật dài tha vĩ. Xem không thấy liên lụy, ngược lại cảm thấy đoan trang. Diên Ca lần đầu tiên gặp như vậy quần áo, có chút sẽ không mặc. Hơn nữa nàng luôn cảm thấy nữ tử như vậy mặc quá mức phong trần. Lộ ra đại phiến xương quai xanh, cùng lâu tử bên trong cô nương khác nhau ở chỗ nào. Bọn nha hoàn cấp Duẫn Mục Thanh đưa tới là nhất màu tím nhạt y bào. Màu tím nhạt một chữ kiên cổ áo bao vây lấy mượt mà trắng nõn vai. Bên trong là nhất kiện thâm tử sắc mạt ngực, có thể là mang thai nguyên nhân. Trước ngực tuyết phong càng thêm doanh nhuận no đủ, eo nhỏ bị một cái ngọc đái thuốc, bởi vì mới 3 tháng, cũng không hiển hoài, cho nên cũng không trở ngại mặc như vậy quần áo. Diên Ca giúp Duẫn Mục Thanh mặc được sau, không khỏi xem đỏ mặt, này một bộ mặc ở trên người, đem nữ tử Mỹ đều thể hiện rồi xuất ra, màu tím vốn là hiển khí chất, Duẫn Mục Thanh dáng người hảo, eo nhỏ phong mông, này một thân quần áo mặc ở trên người, càng hiển cao quý tao nhã, lại không mất gợi cảm mê người, Duẫn Mục Thanh xương quai xanh bộ dạng cực kỳ xinh đẹp. Đặc biệt bên phải xương quai xanh phía dưới kia một quả nhàn nhạt hồ vĩ bách hợp. Quả nhiên là như yêu cơ thông thường mỹ nhân tâm trí. Diên Ca có chút mặt đỏ. Tiểu thư, này quần áo thế nào mặc đi ra ngoài nha? Hay là thôi đi, Duẫn Mục Thanh không khỏi giận một chút. Không mặc này đi ra ngoài, ngươi chẳng lẽ còn tưởng ta quang thân mình đi ra ngoài? Diên ca cắn chặt răng, sớm biết rằng rời thuyền thời điểm đã đem bản thân y bào mang một ít. Nếu là vương gia biết ngươi mặc thành bộ dáng này đi ra ngoài gặp khách, còn không biết hội thế nào phát giận đâu. Nói xong, Diên ca đem nhất kiện màu trắng áo choàng phi ở Duẫn Mục Thanh đầu vai. May mắn này áo choàng còn có thể mặc, mặc áo choàng liền không có gì. Duẫn Mục Thanh đều có chút hoài nghi Diên ca bị Tiêu Tĩnh Lan cấp thu mua. Nàng nghĩ, lấy Tiêu Tĩnh Lan kia gà con bụng tính tình, thấy nàng mặc như vậy quần áo, khả năng thật sự hội phát giận. Chờ Diên ca dọn dẹp một chút bản thân, sắc trời cũng sắp đen. Bên ngoài sớm đã có nha hoàn đi lại thình, nói nàng nhóm gia chủ tử ở Minh Hiên các chuẩn bị yến hội. Làm cho bọn họ rời bước, lúc này, quân Phượng Nghi kéo Mục Vãn Thanh theo cách vách trong phòng xuất ra. Mục Vãn Thanh gò má hồng hồng, mặc là phía trước quần áo, cũng không có đổi, Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Thật là say, định là nàng kia lòng dạ hẹp hòi cha, vậy mà tình nguyện mặc quần áo bẩn. Cũng không nhường Mục Vãn Thanh đổi nơi này quần áo. Rất cổ hủ bảo thủ, y phục của nam nhân cũng có sở bất đồng, nhưng là nói tóm lại chính là chi tiết thượng bất đồng mà thôi. Quân Phượng Nghi khả năng muốn cùng Mục Vãn Thanh, dứt khoát bản thân cũng không có đổi, như thế làm khó nàng cái kia có khiết phích cha, nhưng là Quân Thiên Duệ cùng Lâu Khanh như đều rửa mặt thay đổi quần áo. Quân Thiên Duệ mặc nhất kiện đá quý lam áo dài, ngạch gian lạc đồng sắc ngạch sức, xem nhưng là trưởng thành thông thường. Lâu Khanh như tắc thay đổi một thân mặc lục sắc áo choàng, xem càng thanh lãnh xa cách. Tiểu Cửu Nguyệt Khuynh Hằng thay đổi đồng sắc một bộ, đều là một thân vui mừng màu đỏ. Chẳng qua, có thể là bởi vì Phong Quyết phân phó nguyên nhân, cấp Tiểu Cửu Nguyệt đưa tới quần áo vẫn là tưởng tiểu cô nương tiểu váy. Tiểu Gia Hỏa mặc số lần hơn, liền không thèm để ý này đó chi tiết, chỉ cần mặc ở trên người, quản trên người là váy vẫn là áo choàng đâu, còn không nói nơi này không mặc váy, nam hoa cùng nữ hoa quần áo cũng liền bên ngoài áo choàng bất đồng mà thôi. Tiểu Gia Hỏa cũng không biết, Minh Hiên Các là một tòa thủy thượng lầu các, dưới lầu là nhất hồ sen, ấm xuân ba tháng, vậy mà mãn chỉ hoa sen nở rộ, chỉ thượng một chu đều là loại nào. Mặc dù là ban đêm, cũng chiếu hồ sen cả sảnh đường sáng ngời, Cửu Nguyệt nắm Khuynh Hằng thủ, ở quanh có thức trên hồ tiểu trên cầu chạy tới chạy lui. Khuynh Hằng sợ hắn quăng ngã, cũng liền theo sát sau Tiểu Gia Hỏa phía sau. Ca ca, hoa sen không là ngày hè mới nở rộ sao? Thế nào tháng 3 có thể khai tốt như vậy? Cửu Nguyệt phàn vòng bảo hộ, đem tiểu đầu đều duỗi đến dưới cầu đi. Muốn nhìn một chút kết quả sao lại thế này. Khuynh Hằng vội đem hắn kéo lại, mở miệng nói, này nhất trì nước ao đều là dẫn tới ôn tuyền. Phụ vương Khuynh Thủy trong sơn trang mặt kia nhất trì Mặc Liên không phải bốn mùa thường khai. Cũng chính là dẫn tới ôn tuyền thủy, mới bảo hoa sen thường khai bất bại, cho nên, nhà chúng ta còn có, ngươi căn bản không cần như vậy chuyện bé xé to hảo sao. Khuynh Hằng cảm thấy đau đầu, tựa hồ, Cửu Nguyệt đối Phong Quyết là hoài một loại sùng bài ánh mắt đối đãi. Thế cho nên, bọn họ quý phủ nhất thảo nhất diệp đều cảm thấy hiếm lạ. Cửu Nguyệt tựa đầu lùi về đến, cau mày, thật không, tựa hồ có chút không phục. Cửu Nguyệt hỏi, kia trời đông giá rét mai vàng đâu? Lại là như thế nào khai? Không nên là A Quyết ca ca phụ thân quá lợi hại sao? Khuynh Hằng bất đắc dĩ nói, tiểu cửu chẳng lẽ không có thấy mai vàng rễ cây hạ làm ra vẻ băng sao? Trên cành cây quải đèn màu, bên trong cũng đều không phải ngọn đèn, mà là khối băng. A, Cửu Nguyệt vẻ mặt cầu xin, không đồng ý tin tưởng cái sự thật này. Ô hô ai tai, ca ca, ngươi nói vậy, A Quyết ca ca có thể sử dụng tiếng địch đưa tới cá lớn cấp cửu gia khiêu vũ. Hắn phụ thân khẳng định cũng có thể nói nhường Hoa Nhi khai khiến cho Hoa Nhi khai. Ngư có thể nghe A Quyết ca ca lời nói. Hoa Nhi cũng có thể nghe hắn phụ thân lời nói, hai cái tiểu Hoa Nhi tranh cãi ầm ĩ. Cũng liền đến lầu các, Phong Quyết cùng Phong Vu đã chờ đã lâu. thật xa liền nghe thấy hai cái tiểu gia hỏa ở nơi đó líu ríu tranh cãi ầm ĩ. Phong Vu bên môi gợi lên một chút ý cười đứng dậy dẫn Phong Quyết tới cửa. Bốn phía nha hoàn tiểu tư ào ào lui về phía sau một bước. Cúi đầu hành lễ, Cửu Nguyệt lời nói tự nhiên toàn bộ rơi xuống Phong Vu trong tai. Hắn bên môi hiện lên một chút ý cười, cho cửa ngồi xổm xuống, hướng Cửu Nguyệt vẫy vẫy tay. Tiểu nha đầu, đi lại, Cửu Nguyệt chính đông trương hy vọng, một cảm giác được có người gọi hắn. Hắn hướng phía trước nhìn lại, liền thấy một cái bạch ngọc quan ngọc bàn nam nhân ngồi trên mặt đất. Tuyết trắng váy dài trường bào như tuyết liên bàn nở rộ ở màu đen ngọc thạch trên sàn. Khí chất thẳng, cao quý tuấn mỹ, Cửu Nguyệt thoáng chốc liền dừng lại bước chân. Hắn gặp qua mỹ nam tử không ít, đồ cũng không cảm thấy Phong Vu dung mạo có cái gì đáng giá hắn kinh diễm. Dù sao, Cửu Nguyệt bản thân liền đủ mỹ. Hắn cha càng là ký mặc đệ nhất mỹ nam tử, vài cái cậu, ông ngoại, đều là khó được mỹ nam tử. Hắn đã sớm thẩm mỹ mệt nhọc, hắn chỉ cảm thấy, đây là Phong Quyết phụ thân, luôn giá trị làm cho hắn tôn sùng. Bất quá, tiểu nha đầu, Cửu gia mới không phải tiểu nha đầu, mới bất quá đi đâu. Cửu Nguyệt bướng bỉnh đứng lên có chút tỳ khí, nhưng là nhường Phong Vu sửng sốt một chút. Xung quanh hạ nhân đều đại khí không dám ra, cái này tiểu nha đầu kết quả là nhà ai đứa nhỏ. Thế nhưng như vậy đại tỳ khí, vương gia trước mặt, cũng dám như vậy vô lễ. Lúc này, Duẫn Mục Thanh đám người đi rồi đi lên, nàng gặp tiểu gia hỏa lắc lắc cổ, một bộ da thật ngạo khí bộ dáng. Duẫn Mục Thanh liền giờ khóc giờ cười, đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, ngược lại nhìn về phía cửa Phong Vu. Nàng đã sớm chú ý tới Phong Vu, cũng là không hổ là một quốc gia phiên vương, toàn thân khí phái người phi thường có thể cập. Duẫn Mục Thanh phúc phúc thân, lễ phép nói, gặp qua vương gia, đứa nhỏ này bị làm hư, đối vương gia vô lý, vương gia xin đừng trách. Phong Vu ngước mắt nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, hơi hơi sửng sốt, gặp Duẫn Mục Thanh dung mạo tuyệt sắc, ổn trọng đoan trang, tuổi còn trẻ. Cũng không ti không cổ họng, liền biết đối phương đều không phải phổ thông nữ tử, lại nhìn những người khác, cũng là quý khí tẫn hiển. Hắn đứng dậy, khẽ vuốt cằm, nâng tay khách khí nói, cô nương khách khí, nghe khuyển tử nói, cô nương từng cứu khuyển tử miễn cho nhất nan, chính là Phong Vu ân nhân, Phong Vu làm đem các vị tôn sùng là thượng tân mới đúng. Nói xong, Phong Vu lui về phía sau một bước. Nhường đường, thỉnh mọi người vào nhà. Vương gia khách khí, chẳng qua là nhấc tay chi lao mà thôi. Duẫn Mục Thanh lôi kéo Cửu Nguyệt đi vào. Quân Phượng Nghi lại dắt Mục Vãn Thanh đã đi tới. Nam nhân xem nam nhân ánh mắt đương nhiên phải sắc bén một ít. Quân Phượng Nghi nhìn lướt qua Phong Vu, liền biết này tiểu bối lại là một cái khó được nhân tài. Tuổi so Tiêu Tĩnh Lan hơn tuổi, xem tự nhiên càng muốn ổn trọng một ít. Có lẽ, Quân Phượng Nghi nhàn nhạt mở miệng, Phong Vu nở nụ cười, nâng tay làm một cái thỉnh tư thế. Xin mời, Duẫn Mục Thanh lôi kéo Cửu Nguyệt vào chỗ, kéo vài lần đều không có kéo động. Cửu Nguyệt trừng mắt Duẫn Mục Thanh, đột nhiên đã đánh mất Duẫn Mục Thanh thủ, hướng Phong Quyết chạy đi, mặt dày mày dạn tọa Phong Quyết bên cạnh. Đứa nhỏ này, Duẫn Mục Thanh tràn đầy xấu hổ. Vài cái đại nhân có chút xấu hổ, Duẫn Mục Thanh trắng liếc mắt một cái Cửu Nguyệt, tiểu gia hỏa kia lại một điểm đều không cảm thấy. Quyệt tiểu mông cùng Phong Quyết ai quá chặt chẽ, Phong Quyết kề bên Phong Vu ngồi, hiện thời Cửu Nguyệt trên nàng tọa, lập tức đem Phong Quyết đụng đến Phong Vu trong dạ. Phong Vu nhìn lướt qua bên người một đôi đứa nhỏ, dù sao cũng là làm phụ thân nhân, tự nhiên đối đứa nhỏ là đau lòng. Hắn đưa tay sờ sờ tiểu Cửu Nguyệt đầu, nói, cô gái này hoa dưỡng hảo, thông minh giật mình, Cửu Nguyệt tính tình này hoàn toàn là quán xuất ra. Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết chính hắn một đứa nhỏ tính tình. Nàng trừng mắt Cửu Nguyệt, sau đó đối Phong Vu nói, bướng bỉnh một ít, không bằng tiểu thế tử biết chuyện. Phong Vu lắc lắc đầu. Tiểu cô nương cũng nên nuông chiều một ít, Quyết Nhi thân phận như thế. bổn vương cũng chỉ có thể đối nàng nghiêm khắc một ít, nói tới đây. Phong Vũ nhìn thoáng qua Phong Quyết, không tự chủ, thủ đặt ở Phong Quyết tay nhỏ bé thượng, bày tỏ an ủi, mặc kệ nói như thế nào, con trai con gái, bổn vương đều giống nhau đau, luyện xương đào đạo phỉ dám ở Quyết Nhi trước mặt làm càn. Cũng nên vì thế trả giá đại giới, nói xong, Phong Vũ nâng chén, đứng dậy đối Doãn Mộc Thanh đám người nói, các vị ra tay cứu giúp, bổn vương vô lấy hồi báo, hiện thời chỉ có thể lấy rượu tướng kính, cảm tạ các vị đối khuyển tử ân cứu mạng, Doãn Mộc Thanh đám người nâng chén. Nói, khách khí, tuy rằng nâng chén, Doãn Mộc Thanh cũng không uống rượu, vững vàng buông cái cốc. Liền ngay cả Lâu Khanh như cũng không có uống, chính là nhàn nhạt đem chén rượu phóng cho bên môi, sau đó không giấu vết đặt ở một bên. Phong Vũ thấy vậy, mày vi ninh, cô nương không nể mặt. Doãn Mộc Thanh không giấu vết đưa tay đặt ở bụng, không nói gì, xuất môn ở ngoài, có thai sự tình, Doãn Mộc Thanh đương nhiên sẽ không dễ dàng ra bên ngoài nói. Nếu là bị hữu tâm nhân lợi dụng, vậy mất nhiều hơn được. Quân Phượng Nghi nâng chén nói, tiểu nữ cũng không uống rượu, kính xin vương gia chớ để trách cứ. Phong Vũ ngước mắt quét tới, nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi cùng Mục Vãn Thanh, phóng nhắm chén rượu, nhàn nhạt mở miệng, nhưng là hạ nhân hầu hạ không chu toàn. Quân Phượng Nghi nơi nào không biết Phong Vũ nói là cái gì. Hắn cùng Mục Vãn Thanh vẫn chưa đổi bọn họ đưa tới được quần áo. Phong Vũ nhiều có bất mãn là chuyện thường, bất quá, hắn tự nhiên cũng không mãn, kia quần áo ở Mạc Linh cũng coi như bại lộ, chỉ có phong trần nữ tử mới như vậy mặc, hắn nữ nhân, tự nhiên không muốn nhường bị người nhìn đi, hắn âm chắc chắc mở miệng, vương gia nghiêm trọng, vốn nên nhập gia tùy tục, nhưng là phu nhân thân thể yếu đuối, lại nghe thấy không được nhân tê hương, cũng chỉ có thể cô phụ vương gia một phen hảo ý. Chỉ có thể tìm cái lấy cớ, bởi vì nhân tê hương thanh nhã tươi mát, thích hợp mọi người dùng. Này đây thông thường giặt quần áo trong nước mặt đều sẽ làm ra vẻ hương liệu. Phong Vũ nghe này, không nghi ngờ có hắn, là bổn vương sơ sót. Mạc, Phong Vũ lại ra tiếng nói, vài vị nghe giọng nói hẳn là không là Lăng Vân Đại Lục người. Chớ không phải là đến từ Du Hải ở ngoài. Quân Phượng nghi cười nói. Không sai, nghe nói Lăng Vân Đại Lục sơn thủy tuyệt đẹp, dân phong thuần phác, khó được có cơ hội mang phu nhân cùng người thân rời bến du ngoạn. Liền rõ ràng đi lại kiến thức một chút đông dục phong cảnh, nghe này. Phong Vũ mâu trung hiện lên một tia tinh quang, cười cười, mở miệng nói, hào hứng chí, đột nhiên, Phong Quyết bên cạnh có người huýt nàng một chút, trong tay ngư khối đùng một tiếng điệu ở trên người. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua Phong Vũ, gặp Phong Vũ vẫn chưa xem nàng, hẳn là không cẩn thận đụng phải, xem trắng thuần sắc áo choàng mặt trên một chút du dấu vết. Nàng nhăn lại mày đầu, đứng dậy thỉnh tội nói, phụ vương, nhi thần cáo lui một chút. Phong Vũ gật gật đầu. Đi xuống đi, A Quyết ca ca, cửu gia cũng cùng ngươi đi, cửu nguyệt giống cái đuôi nhỏ giống nhau theo đi lên. Phong Quyết bất đắc dĩ, bất quá nhất tưởng đến chính là đổi cái ngoại bào, kia cũng không chỗ nào. Khuynh Hằng tự nhiên lo lắng Cửu Nguyệt một người đi theo Phong Quyết đi. Vội đứng dậy, mẫu thân, con đi chiếu cố đệ đệ. Doãn Mộc Thanh gật gật đầu, nhỏ giọng dặn, ở lâu tâm mà ni con minh bạch, mấy một đứa trẻ đi rồi. Phong Vũ đột nhiên cười cười, đã từng bổn vương đi qua Ký Mạc. Mang về đến một loại cực kỳ chân quý hoa, lại phiên lần bản mẫu tập vẽ, đều không có ở đông dục tìm được có ghi lại loại này hoa tự. Nếu là không để ý, vài vị khách quý có thể không giúp bổn vương giải thích nghi hoặc. Phong Vũ lời này vừa ra, vài người sắc mặt đều hơi đổi, mấy người đều là từng trải việc đời nhân, cái gì âm mưu thủ đoạn không có đã chứng kiến, hoa này này nọ xem xinh đẹp. Nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm gì đó. Nhưng mà, tại đây Đại Ninh Phong Vương Phủ, căn bản không chấp nhận được bọn họ nói chuyện. Một chậu màu trắng dạ lan bao hoa một cái thị nữ bưng tiến vào. Đặt ở trong đại sảnh ương, Lâu Khanh như biến sắc, Mâu Trung hiện lên một tia phẫn nộ, thế nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Hắn xoay người đối Doãn Mộc Thanh nói, "A tỷ, ta giống như nghe được tiểu cửu tiếng khóc, ngài đi coi trộm một chút đi, miễn cho tiểu cửu nghịch ngợm, chọc hạ tai họa." Doãn Mộc Thanh cũng là sắc mặt rất khó xem. Nghe Lâu Khanh như nói như vậy, gật gật đầu, hảo, nhưng là nàng vừa mới đứng dậy, Minh Hiên các đại môn toàn bộ bị phong kín, giống như tường đồng vách sắt bàn nhà giam thông thường. Doãn Mộc Thanh ôm bụng, sắc mặt có chút trắng bệch, lời ngoài mặt hôm nay ngày mai ngày sau ba ngày tinh phẩm đề cử. Cục cưng nhóm nhớ được không cần dưỡng văn, tận lực ở lâu ngôn Nga, manh bảo mau kết thúc, hẳn là cũng liền như vậy một lần cơ hội, cho nên linh điện cũng không làm kiêu. Đại gia có tiền giấy đưa tiền giấy, có nhiệt tình tận lực ở lâu ngôn, có năng lực, đưa hoa đưa chui, linh điện vô cùng cảm kích, kết thúc thưởng cho thời điểm. Linh điện hội tận lực cấp đại gia phát phóng phong phú quà tặng lấy làm đáp lễ. Cảm ơn, hết chương.